Chương 1767, quan tài thủy tinh. Vậy được rồi. Lục Vân nhìn thoáng qua Sở Tinh Nhiên, sau đó lại móc ra một nắm lớn hồi sinh phù nhét vào trên tay của hắn, những đùa chú này ngươi cầm. Nhìn xem trên tay cái này một nắm lớn chừng hơn 100 tấm hồi sinh phù, Sở Tinh Nhiên ngơ ngác nói ra, có thứ này, ta cảm thấy ta có thể dùng mệnh đập chết luyện thi môn. Dùng mệnh đập chết luyện thi môn, Lục Vân méo một chút đầu, đây cũng là một biện pháp tốt. Sau đó hắn lại móc ra một nắm lớn hồi sinh phù giao cho Sở Tinh Nhiên, bất quá ngươi cũng đừng quá ỷ lại cái đồ chơi này, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, bất kỳ vật gì đều có khắc tinh, bao quát cái này hồi sinh phù, ta cảm thấy ngươi có thể dùng thứ này đến thế giới bên ngoài đổi một chút hồi sinh phù đến dùng, cả hai giao nhau sử dụng, mới sẽ không bị địch nhân bắt được sơ hở. Sở Tinh Nhiên một mặt đờ đẫn nhìn xem Lục Vân. Hắn đã nhìn ra, hồi sinh phù này cùng thế mệnh phù hiệu quả như nhau nhưng lại là hai loại tồn tại. Thế mệnh phù là thay người chết một lần mà hồi sinh phù, là nhường người đã chết trong nháy mắt phục sinh. Lục Vân có để cho người ta cải tử hồi sinh năng lực thần kỳ, đang giải cứu Hải Đông Lâm thời điểm. Sở Tinh Nhiên thấy rất rõ ràng, Hải Đông Lâm chính là bằng vào Lục Vân đánh vào trong cơ thể hắn một đạo hồi sinh phù cải tử hồi sinh. Loại bùa chú này, Lục Vân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thậm chí hắn hai vị đạo lữ, con của hắn cùng trên người đệ tử, tùy tiện liền có thể xuất ra mấy trăm tấm hồi sinh phù tới. Mặc dù thứ này cũng bất lợi cho trưởng thành cùng tu luyện, nhưng là Lục Vân vẫn như cũ đem bó lớn hồi sinh phù đưa ra ngoài, hắn cũng không hy vọng hắn cùng người bên cạnh âm dương lưỡng cách. Bất quá đối với tu hành mà nói, hồi sinh phù mạnh hơn so với thế mệnh phù, hồi sinh phù là tại phù chu sau khi chết mới có thể có hiệu lực. Để cho người ta cảm nhận được thời khắc sinh tử có đại dược. Lúc trước Lục Vân mới vừa tới đến tiên giới thời điểm, chính là nương tựa theo thời khắc sinh tử cao y chú nở dê loa y kia đại dược, vượt qua trùng điệp sợ hãi, cuối cùng đặt chân tại tiên giới. Mà thế mệnh phù thì là thay phù chu ngăn lại hẳn phải chết một kích, cả hai mặc dù đều là bảo mệnh, nhưng trên bản chất nhưng lại không phải chuyện như vậy, cho nên mới là hiệu quả như nhau. Đây là thế mệnh phù, cho ngươi. Trong lúc bất chợt, Sở Tinh Nhiên tay vừa lộn, một tấm thế mệnh phù xuất hiện ở trong tay của hắn, giao cho Lục Vân. Chương này thế mệnh phù chính là Long tộc đưa cho Sở Tinh Nhiên tấm kia thế mệnh phù. Hiện tại Sở Tinh Nhiên có một nắm lớn hồi sinh phù, tự nhiên là đem chương này thế mệnh phù đưa cho Lục Vân. Sở Tinh Nhiên biết rõ, Lục Vân càng cần hơn chương này thế mệnh phù có một tấm thế mệnh phù, Lục Vân liền có thể vẽ ra càng nhiều thế mệnh phù tới. Trong lúc hoảng hốt, Sở Tinh Nhiên vờ ơ y ma sinh ra một loại trong tương lai, sinh tử có lẽ sẽ trở nên không đáng tiền, người người trên thân đều mang thế mệnh phù cùng hồi sinh phù, sinh tử đã không quan trọng. Hắn tin tưởng Lục Vân, nhất định sẽ làm ra bực này điên cuồng sự tình tới. Đã ngươi quyết định thay ta lưu tại nơi này, như vậy hiện tại chúng ta trước làm chính sự. Lục Vân nhìn phía dưới những cái kia mang lục lục quỷ sai, đối Sở Tinh Nhiên nói, tìm tới nơi này luyện thi đại đạo bản nguyên. Sau đó đưa nó phá hủy có lẽ luyện thi đại đạo đối trộm mộ nhất mạch có tác dụng rất lớn, nhưng bây giờ Lục Vân không cách nào khống chế môn này đại đạo, không bằng đem hắn phá hủy. Tìm được ngay lúc này, đã đào móc đến phía dưới mặt đất 3 vạn dặm chỗ Phùng Tiên Hỏa trong lúc bất chợt kêu lớn, chủ thượng, luyện thi đại đạo căn cơ ngay tại phía dưới bất quá phía dưới địa phương dị thường nguy hiểm, có 365 tôn thi vương tạo thành chu thiên đại trận thủ hộ. Lục Vân túi đầu nhìn lại. Dưới nền đất bên ngoài 3 vạn dặm, là một tòa cung điện to lớn, phía ngoài cung điện, dòng dã 365 đầu thi vương xếp bằng ở trên đó. Lục Vân nhìn thấy cái kia 365 đầu thi vương dáng vẻ thời điểm, sắc mặt hung hăng nhất biến. Tại sao có thể như vậy? Tiếp theo trong nháy mắt, Lục Vân nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Sở Tinh Nhiên ở một bên trầm mặc một chút, mới sâu kín nói ra, nếu là cái này một lần luân hồi QNZ vận chuyển bình thường lời nói. Lần này Điệp Hề cũng tương tự lại biến thành luyện thi môn thi vương, được đưa đến nơi này trở thành thứ 366 đầu thi vương. Đại Chu Thiên số lượng là 365, vô luận là luân hồi chi địa vẫn là thế giới bên ngoài đều là dạng này, nhưng là Chu Thiên bên trong còn có một cái dị số, chính là thứ 366. Nếu là thứ 366 cái Điệp Hề xuất hiện ở đây, như vậy luyện thi đại đạo liền có khả năng bao phủ toàn bộ luân hồi chi địa. Trở thành phương này luân hồi chi địa đại đạo. Tiên giới tòa hoạt nhân mộ kia, cũng là luyện thi môn bố trí xuống. Lục Vân sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thi Vương Điệp Hề chính là đại hoang phía trên, Thái Âm Chi Thần vẫn diệt sau đó thi thể biến thành, nhưng là cho đến bây giờ, Lục Vân cũng không biết đến tột cùng là ai xuất thủ, Thái Âm Thần Linh luyện chế thành Thi Vương. Năm đó, Điệp Hề kiếm, thế nhưng là một kiếm chém Đại La Thần tộc đế nữ Triệu Khuynh. Mà bây giờ, dòng dã 365 cái Điệp Hề xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân, cái này khiến Lục Vân cảm thấy dị thường kinh dị. Trong luân hồi sinh linh đều tại tuần mà lặp đi lặp lại, bọn hắn cũng không phải là duy nhất một lần luân hồi diệt vong, ngoại trừ tiên đạo chi ma gửi thân đế tì bên ngoài, còn lại đồ vật đều sẽ bị phá hủy, sau đó theo mới một lần luân hồi lại xuất hiện. Lục Vân không nghĩ tới, luyện thi môn vợ ơ y ma đem 365 cái điệp hề hết thẻ thu ở chỗ này, trấn áp cửa chính của luyện thi đại đạo. Đã từng, Lục Vân vẫn nghĩ không thông có người ở trong táng thần thâm viên bố trí xuống một tòa hoạt nhân mộ đến tột cùng có ý nghĩa gì, nhưng đã đến hiện tại, hắn mới chính thức tương thông cái kia táng thần thâm viên. Bản thân lì hệ nờ là một phương thâm viên địa ngục biến thành, mặc dù cái kia thâm viên địa ngục cũng không phải là Lục Vân trước đó thu phục tòa kia, chỉ là Thái Sơn thần tại luân hồi chi địa bên trong sáng lập mặt khác một tòa thâm viên địa ngục, nhưng lại chân chân chính chính có được thâm viên địa ngục bản nguyên. Điệp hề được chôn cất ở nơi đó, bản thân liền hấp thu thâm viên địa ngục lực lượng mà thâm viên địa ngục mai táng chúng sinh chi thân, điệp hề biến thành thi vương hấp thu thâm viên địa ngục lực lượng, liền có thể siêu thoát thâm viên địa ngục trói buộc, cho dù là một ngày kia Thái Sơn thần xuất hiện trùng lập thế gian, hoàn chỉnh thâm viên địa ngục lại xuất hiện, cũng vô pháp khắc chế điệp hề. Mà giờ khắc này, 365 cái điệp hề tạo thành chu thiên đại trận, thủ vệ trong trung tâm tòa kia âm khí âm u cung điện hạch tâm, thì là một ngụm quan tài thủy tinh. 365 cái điệp hề, hấp thu 365 đạo thâm viên địa ngục bản nguyên lực lượng, hiện tại những thâm viên địa ngục này bản nguyên lực lượng, thông qua chu thiên đại trận chi lực, liên tục không ngừng chuyển vào trong quan tài thủy tinh kia, bị trong thủy tinh quan tồn tại hấp thu. Mà bên trong quan tài thủy tinh kia mai táng lấy tồn tại, mới là luyện thi đại đạo này bản nguyên chỗ tồn tại. Tướng thần sao Lục Vân mở ra ưu đồng, nhìn chòng chọc vào chiếc kia quan tài thủy tinh, ưu đồng nhìn không thấu. Khó trách luyện thi môn có thể như vậy yên tâm rời đi, 365 đầu thi vương. Mỗi một cái đều tương đương với mở ra thập bát trọng danh sách cường giả các nàng tạo thành đại trận, càng có thể trở tay xả tờ mơ ra nhị thập trọng danh sách tồn tại ép thành cặn bã. Sở Tinh Nhiên lẩm bẩm nói, luyện thi môn chân chính át chủ bài cũng không phải là đầu kia lão cương thi, mà là tòa này chu thiên đại trận cùng với chu thiên trong đại trận cái kia tồn tại. May mắn, Lục Vân tại tự liệt thế giới hình thành không lâu về sau, liền đem bản nguyên tự liệt lấy đi. Nhường luyện thi môn chưa kịp phóng xuất ra nơi này những này kinh khủng tồn tại, nếu không cái kia tự liệt thế giới căn bản chính là luyện thi môn vật trong bàn tay. Lúc trước, ở trong thâm viên địa ngục, Lục Vân động thủ tốc độ cũng quá nhanh, đồng dạng không có nhường luyện thi môn chuẩn bị kỹ càng, cho nên lần này, luyện thi môn ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, chờ lấy Lục Vân đến nơi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.